Vạn đạo Long Hoàng, chương 498, phiến ngươi chín bàn tay. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thánh không liên tục oanh ra 9 trưởng, đem làm thứ 10 trưởng muốn oanh ra thời điểm. Đông thiên trong biệt viện, truyền ra một tiếng thét dài. Đạo kia màn sáng đã nứt ra một đạo khẩu chữ. Một đạo nhân ảnh vọt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Lục Minh, hắn lao tới rồi. Không khôn ngoan, thật sự không khôn ngoan. Đông thiên biệt viện Minh Văn đại trận. Đối phương căn bản oanh bất phá. Ta nếu Lục Minh, nên trốn ở đông thiên trong biệt viện. Như vậy đối phương cũng không có biện pháp. Hiện tại lao tới, hoàn toàn muốn chết. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tuổi trẻ khí thịnh, thiên phú lại cao. Bị người khác khi dễ đến cùng lên đây. Đương nhiên nhịn không được. Đáng tiếc, lúc này đây đối thủ là thánh gia dòng chính đệ tử. Cường đại vương giả. Tuyệt không phải Tiết Siêu có thể so sánh. Lúc này đây, Lục Minh nguy hiểm, Lục Minh lập vào hư không. Liếc mắt liền thấy được Thánh Vô Song, Thánh Không cùng Thánh Uy ba người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Vô Song, lại là ngươi, ta xem ngươi là muốn tìm cái chết. Lục Minh gầm lên, trong mắt tản mát ra sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Minh, ngươi đừng hung hăng càn quấy. Lúc này đây, chết mới là mày. Thánh Vô Song chút nào không sợ. Cười lạnh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Không dẫm trận tại chỗ về phía trước. Vẻ mặt ngạo nhiên nhìn xem Lục Minh. Nói, ngươi đúng là Lục Minh. Rất tốt, ta còn tưởng rằng ngươi đến như rùa đen rút đầu giống nhau trốn ở bên trong không đi ra. Hiện tại đã đi ra. Vậy ngươi tranh thủ thời gian tự phế tu vị. Cùng ta tiến về trước thiên huyền vực trung bộ A. Thánh Không gánh vác lấy song tay. Lấy mệnh lệnh giọng điệu nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tựa như xem nhất cái ngốc, bức đồng dạng nhìn xem Thánh Không. Thằng này là ai? Đầu óc có vấn đề a, vừa ra tới đã kêu Lục Minh tự phế tu vị cùng hắn đi. Hắn lấy gì hắn là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Lục Minh mở miệng, thản nhiên nói, cái đó đến chó hoang. Tại ta trước cửa phệ không ngừng. Người hắn này là muốn làm của ta chó giữ nhà sao? Cái gì? Người nói cái gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa nói sau. Thánh Không trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lục Minh rõ ràng dám như vậy nói chuyện với hắn. Tạp chủng, người có biết hay không ta là ai? Người nghe cho kỹ. Ta là thánh gia chi nhân. Ta là thánh gia dòng chính đệ tử. Hiện tại, tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận lầm. Tại trưởng 100 bàn tay. Sau đó tự phế tu vị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Không lớn tiếng kêu lên. Cái gì chó má thánh gia? Chưa nghe nói qua. Vừa rồi đúng là ngươi ra tay công kích Đông Thiên Biệt Viện a, rất tốt. Vừa rồi ngươi tổng cộng công kích 9 trường. Ta sẽ ở ngươi trên mặt phiến 9 bàn tay. Ngươi mới có thể đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thản nhiên nói. Phụ cận, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Lục Minh đây là cuồng đến không biên giới nữa à, tại thánh gia dòng chính đệ tử trước mặt. Cư nhiên như thế cản rỡ. Đây quả thực không muốn sống nữa. Cho dù xóa thánh gia tên tuổi, đối phương cũng là cường đại võ vương A-Hát. Lục Minh đây quả thực là trần trụi muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bọn hắn không biết. Lục Minh xác thực chưa nghe nói qua cái gì thánh gia. Hơn nữa lấy Lục Minh tính cách, cho dù đã biết, cũng là thái độ như vậy. Thánh không, thánh uy mấy người, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là thánh không, khuôn mặt đỏ lên, trên người bắn ra vô cùng sát cơ mãnh liệt. Khí toàn thân phát run, gắt gao trừng mắt Lục Minh. Quát, thằng cờ hó, muốn chết, ngươi đây là muốn chết. Lên trời xuống đất, không có ngươi cứu được rồi ngươi. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh không trên người, bộc phát ra như biển gầm giống nhau khí tức. Khủng bố áp lực, tràn ngập phạm vi 10 dặm. Thật mạnh khí tức. Đây là võ vương nhị trọng cảnh giới. Rốt cuộc là ai? Dám ở đế thiên thần vệ trụ sở động thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa. Một cái ngọn núi ở bên trong. Sông xuất ra đạo đạo thân ảnh. Ngọn sơn phong này ở bên trong. Ở lại đều là lần trước đế thiên thần vệ. Có rất nhiều. Thậm chí đã đột phá võ vương chi cảnh rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, vù, những, này đế thiên thần vệ. Cũng hướng về bên này bay tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem làm bọn hắn biết được là thánh gia dòng chính đệ tử về sau. Toàn bộ đều thất kinh. Không ai dám nhúng tay đấy. Hiện tại, cho ta quỳ xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh không hét lớn một tiếng. Dẫm trận tại chỗ về phía trước. Một trường chém ra. Một cái cực lớn màu vàng đất bàn tay. Hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Thật mạnh. Đây là võ vương nhị trọng cảnh giới. Hơn nữa chiến lực tại võ vương nhị trọng ở bên trong. Tuyệt đối thuộc về đạt trình độ cao nhất đấy. Đây là nhất cái tuyệt thế thiên tài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đã xong. Người này so Tiết Siêu. Cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thánh không vừa động thủ. Bên cạnh ngươi trong đầu. Tự hiện lên các loại ý niệm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là võ vương nhị trọng. Có cái gì tốt chảnh chứ? Lập tức, màu vàng đất cự trưởng muốn oanh đến Lục Minh trên người thời điểm. Lục Minh nhàn nhạt thanh âm tài vang lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Lục Minh một quyền oanh ra. Màu vàng đất cự trưởng. Giống như là đậu hù làm giống như. Bạo nổ tung ra. Lục Minh dẫm trận tại chỗ về phía trước. Thân hình lóe lên phía dưới. Tự xuất hiện tại thánh không trước mặt. Thánh không nằm mơ cũng không nghĩ ra. Lục Minh năng khinh địch như vậy đánh tan công kích của hắn. Năng như vậy nhanh chóng ra hiện ở trước mặt hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ lôi chi điện chủ cùng thánh vô song thuyết pháp. Lục Minh 2 tháng trước. Không phải tài nửa bước vương giả sao? Nửa bước vương giả. Tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lực? Cho nên, hắn muốn tránh né. Đã không còn kịp rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giơ tay lên. Một cái tát phiến ra. Ba. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh thúy cái tát thanh âm, rất xa truyền ra ngoài. Thánh không trực tiếp bị một cái tát phiến tại nguyên chỗ vòng vo hơn 10 vòng. Sau đó vẻ mặt mộng bức nhìn xem Lục Minh. Hắn hoàn toàn mộng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng mộng rồi. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Gắt gao chằm chằm vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rõ ràng quạt thánh không một cái tát. Hắn là làm sao bây giờ đến được sao? Thánh không vừa rồi bộc phát khí tức. Thế nhưng là đạt đến võ vương nhị trọng A-hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người lấy vì mình đang nằm mơ. Để một cái tát, còn có 8 bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến Lục Minh đạm mạc thanh âm vang lên. Mọi người mới bừng tỉnh. Tí ti, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, chính là từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Vương giả, có thể đánh tan thánh không công kích. Phiến thánh không một cái tát đấy. Tuyệt đối là vương giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, rõ ràng đã đạt tới vương giả chi cảnh rồi. Điều này sao có thể? Cái tốc độ này cũng quá nhanh đi. Không lâu trước đó, Lục Minh khiêu chiến Tiết Siêu thời điểm. Tài nửa bước vương giả A-hát. Lúc này mới 2 tháng không đến. Lục Minh rõ ràng đã đạt tới vương giả chi cảnh rồi. Đây quả thực là quái vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, coi như là tuyệt thế thiên tài, giống nhau đều muốn tại nửa bước vương giả dừng lại một thời gian ngắn. Ngắn thì 1 năm, lâu là mấy năm, tài năng hướng vương giả chi cảnh khởi xướng trùng kích. Hơn nữa, xác suất thành công cũng không cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại ngược lại tốt. Lục Minh rõ ràng tại ngắn ngủn mấy tháng tựu xông lên vương giả. Hơn nữa cũng một cái tát phiến tại nhất cái võ vương nhị trọng đích thiên tài trên mặt. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là thánh vô song, kinh hãi con mắt đều muốn chừng phát nổ. Toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tháng trước, hắn răn dạy Lục Minh lời mà nói. Cũng rõ mồn một trước mắt. Hiện tại, Lục Minh đã hoàn toàn đem hắn vung tại sau lưng rồi. A-hát, A-hát, A-hát. Muốn chết, người muốn chết A-hát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh không lúc này tài kịp phản ứng. Phát ra điên cuồng kêu to. Ba, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thò tay vung lên. Lại là một cái tát phiến tại thánh không trên mặt. Thánh không tiếng kêu im bặt mà dừng. Thân thể rất xa phi đi ra ngoài. Muốn chết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh, Thánh Uy phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to. Trên người bộc phát ra khủng bố tuyệt luân khí tức. Thân thể bốn phía, tràn ngập từng sợi xích hỏa diễm. Hơi thở nóng bỏng tràn ngập mà ra. Đem không gian đều đốt một hồi vặn vẹo. Võ vương nhị trọng đỉnh phong khí tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt diễm long quyền, thánh uy giống to, một quyền oanh ra, nhất đầu liệt diễm chi long, dương nanh múa vuốt hướng về Lục Minh tấn công mà ra. Uy thế cực kỳ khủng bố, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này, coi như là bình thường võ vương tam trọng sơ kỳ vũ giả, cũng không dám đón đỡ, không hề nghi ngờ. Thánh uy, là nhất cái tuyệt thế thiên tài. Cho dù tại võ vương chi cảnh, hắn đều có thể vượt qua cấp mà chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Long Kích, Trấn Yêu Thương xuất hiện tại Lục Minh trong tay. Nhất thương đâm ra, nhất đầu tam sắc chân long bay múa mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái chân long trên không trung chạm vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.